Hoàng hậu vi thượng khuynh phi niệm. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tuổi trẻ bước từng bước sinh phong, uy nghiêm 10 phần, nhiều ngày ôn nhu hâm nóng tình cảm với các phi tần. Hoàng đế cảm nhận được thân là nam nhân vô cùng khoái hoạt cùng thanh xuân trác tuyệt. Hắn đương nhiên không quên được Tố Hòa Thanh Giao, nữ nhân giống như băng kia. Chưa bao giờ đón ý hùa theo hắn là một nữ nhân tuyệt mỹ, là hoàng hậu của hắn. Thanh Giao, trẫm đến đây. Người chưa đến, giọng nói đã đến trước. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng rõ ràng. Tố Hòa Thanh Giao đem cả thân thể đều che giấu bên trong chăn, cùng Cơ Phi Yên gắn bó gắt gao, sợ làm lộ ra sơ hở, bị nhìn ra manh mối. Hoàng hậu cùng phi tử không mảnh vải che thân cùng một giường. Đây vô luận là như thế nào cũng không thể nói chuyện rõ ràng được. Nàng hơi chút bình ổn cảm xúc, chỉnh lại khuôn mặt khôi phục dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Nhìn không ra tâm tình đang phập phồng lên xuống. Thanh Giao, người đây là... Hoàng đế vội vàng tiêu sái đến bên giường. Đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Khó hiểu, nhiều năm qua... Tố Hòa Thanh Giao chưa từng nghênh đón thánh giá như vậy. Dù có sinh bệnh cũng đoan trang, không chịu lộ ra một chút thất nghi. Hiện tại như vậy, cũng đoán không ra động cơ của Tố Hòa Thanh Giao. Hoàng đế lấy thân là nam nhân suy nghĩ hay là nàng muốn. Lúc này tâm hoa nộ phóng, giống như đạp lên cảnh xuân chờ đợi đã lâu. Muốn đem kiều hoa trước mắt ngắt lấy. Thanh Giao. Nhiều ngày rồi trẫm không cùng ngươi, hẳn là khiến ngươi tịch mịch đi. Gần đây công vụ bận rộn, trẫm không thoát thân ra được, nhưng trong lòng vẫn luôn vướng bận ngươi. Hôm nay không có việc, chỗ nào trẫm cũng không đi, chỉ ở đây cùng ngươi được không? Không có nữ nhân nào sẽ cự tuyệt quân vương làm bạn. Mỹ nhân hậu cung, có ai không phải vì sủng ái của thiên tử mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào? Có lẽ thật sự có nữ nhân đạm bạc tình nguyện đứng ở lãnh cung cũng không nguyện tranh đấu. Nhưng nữ nhân chính miệng cự tuyệt hoàng đế. Bất quá cũng chỉ có Tố Hòa Thanh Giao. Quân vương còn ảo tưởng nam nhân như thế nào hùng vĩ chinh phục nữ nhân đang nằm đợi trên giường. Đáy mắt hắn mỉm cười. Làm như mang theo thứ lớn nhất khoe ra. Hướng về đám nô tài bên ngoài xua tay. Nói, đều lui ra ngoài cho trẫm. Không cần gây trở ngại trẫm cùng hoàng hậu một chỗ. Thật là một chỗ sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Có thể làm quân vương trẻ tuổi như nguyện. Cơ Phi Yên liền ẩn thân trong chăn cùng Tố Hòa Thanh Giao. Dựa vào việc không bị chú ý bên trong giường. Thản nhiên nổi lên sự xấu xa. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng đưa tay. Ngón tay tự nhiên từ bụng Tố Hòa Thanh Giao di chuyển đến sườn thắt lưng. Chậm rãi hoạt động đến bên trong bắp đùi của nàng. Khóe môi gợi lên đắc ý, xuân ý giạt rào. Chuyện hoàng đế không làm được, Cơ Phi Yên nàng có thể làm. Người hoàng đế không chiếm được, cũng nên để Cơ Phi Yên nhấm nháp. Đáng chết, thình lình xảy ra đụng chạm làm Tố Hòa Thanh Giao theo bản năng kẹp chặt hai chân. Giữa mày hơi nhíu, đáy lòng không khỏi thầm mắng Cơ Phi Yên thật không phúc hậu. Ứng phó hoàng đế đã gian nan, nữ nhân này cũng không hợp thời mà quấy rối, thật sự đáng giận đến cực điểm. Thanh Giao, chú ý tới Tố Hòa Thanh Giao nhíu mày. Hoàng đế còn nói chậm, chọc giai nhân không vui, hắn đang muốn nhấc chăn đang bọc lấy Tố Hòa Thanh Giao. Lại bị nàng đột nhiên nói một tiếng, đừng nhúc nhích, làm cho ngơ ngác, tay đang vươn ở giữa không trung, một hồi lâu mới hạ xuống. Thanh Giao, làm sao vậy? Hoàng đế hỏi, đủ rồi. Lời này tự nhiên là nói cho Cơ Phi Yên bị giấu trong chăn nghe. Vì che giấu xấu hổ, Tố Hòa Thanh Giao ho khan vài tiếng. Sắc mặt khôi phục như thường. Nói, Hoàng thượng, thiếp gần đây cảm thấy không quá thoải mái. Thỉnh người trở về, một chậu nước lạnh thật lớn. Bị đổ một chậu nước lạnh lên đầu như vậy. Biểu tình trên mặt hắn nhất định phi thường thú vị đây. Cơ Phi Yên ác ý nghĩ. Lại thật cẩn thận đem môi dán đến cánh tay Tố Hòa Thanh Giao. Đầu lưỡi lộ ra liếm liếm. Nàng mặc kệ Tố Hòa Thanh Giao có bắt nàng giữ chừng mực hay không. Cơ hội tốt như vậy nếu cô phụ, chẳng phải lãng phí, giống như Cơ Phi Yên suy nghĩ. Quả nhiên hoàng đế chịu đả kích thật sâu. Biểu tình trên mặt biến hóa không ngừng. Thanh Giao, ngươi lại không thoải mái sao? Hoàng đế nói ra từ lại, trong giọng nói pha lẫn áp lực rất lớn. Ngươi đã không thoải mái, vậy trẫm cùng ngươi. Nói xong, hắn không cam lòng muốn xốc chăn của Tố Hòa Thanh Giao lên. Đúng vậy, đối với hoàng đế mà nói, hắn muốn Tố Hòa Thanh Giao, nếu có thể hoàn toàn chiếm lấy, đây mới là dấu mốc tốt nhất trên con đường đế vương của hắn. Triệu Ảnh, bức bách cùng bất đắc dĩ, Tố Hòa Thanh Giao gọi ra tên của hoàng đế, nàng thật sự không chịu nổi động tác của Cơ Phi Yên giống như dã thú. Nàng hiện tại thầm nghĩ muốn hoàng đế nhanh chóng rời đi. Bằng không nàng thật sự không còn chịu đựng được nữa. Từ rất lâu, chưa từng có ai gọi thẳng danh tính của mình. Hoàng đế rõ ràng sửng sốt, biểu tình trên mặt cứng ngắt. Hắn mím môi, mày kiếm nhíu lại, hiển nhiên là đang khắc chế hô hấp phập phồng. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, lại là thiên tử, chưa từng có ai như ngươi đối xử với trẫm như vậy. Tố Hòa Thanh Giao, trẫm yêu ngươi như thế, ngươi lại đối với trẫm nhìn như không thấy. Ngươi nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi là hoàng hậu, đã là nữ nhân của trẫm, không nên lần lượt cự tuyệt trẫm. Ngươi phải thực hiện nghĩa vụ của nữ nhân, hầu hạ trẫm. Hiển nhiên, lời này hoàng đế nói mà không thận trọng tự hỏi. Nếu không, hắn nên nghĩ đến hậu quả mà đem những lời này nuốt vào trong bụng. Gương mặt Tố Hòa Thanh Giao không gợn sóng, vẫn lạnh lùng băng lãnh như trước. Nàng nâng mắt nhìn hoàng đế, cười lạnh nói, hay cho câu nên thực hiện nghĩa vụ của nữ nhân. Hậu cung của hoàng đế người đẹp vô số, 3000 nữ nhân vây quanh, sao dám bàn luận tình yêu. Tố Hòa Thanh Giao bất quá là thực hiện nghĩa vụ tuần hoàn của gia tộc. Trở thành hoàng hậu, chính là để trợ giúp hoàng đế quản lý hậu cung. Thân là vua của một nước, vốn nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, lòng mang thiên hạ, mà hoàng thượng lại chỉ lo hưởng thụ, chậm trễ chính vụ. Thiếp thân là nữ nhân, biết không thể đắc tội quân vương, sửa đổi thiên hạ xã tắc không được. Nếu hoàng thượng cảm thấy thiếp làm hoàng hậu không ổn, thỉnh ngài phế hậu, cho thiếp trở thành dân thường. Ngươi! Hoàng đế tức giận đến nói không ra lời. Hắn trừng mắt, hai tay nắm lại gắt gao. Đây là lần đầu tiên bị Tố Hòa Thanh Giao nghiêm khắc chống đối như thế. Dù hắn sinh khí cũng không thể tùy ý xúc động. Thực sự phế hậu, mặc kệ thuật sĩ nói là thật hay giả, Tố Hòa Thanh Giao cũng không thể bỏ lại phong hào hoàng hậu. Người nói chậm chỉ lo hưởng thụ, chậm trễ chính vụ. Được, được, được, hoàng hậu nói có lý. Trẫm không làm gì được ngươi. Nếu ngươi cảm thấy đến sơn trang nghỉ hè là hưởng thụ, ngươi có thể rời đi, hồi cung đi. Đã như thế, thiếp tạ ơn hoàng thượng, có thể thoát được hoàng đế, đổi lại thanh tĩnh, thật sự là cầu còn không được. Ha, được, hoàng đế không muốn ở lâu, nâng bước rời đi. Thời điểm đi đến cửa, hắn một lần nữa xoay người lại, buồn bực nói, ngươi muốn hồi cung, trẫm không lưu, đi một mình, trẫm sẽ không phái người bảo hộ, lại càng không cho ngươi xe ngựa hồi cung. Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi, rốt cục rời khỏi, dù ầm ĩ không thoải mái, nhưng Tố Hòa Thanh Giao vẫn nhẹ nhàng thở ra. Nàng thầm quyết tâm, không nghĩ lại ngoài ý muốn. Cũng không quản thân thể hoàn toàn bại lộ trước mặt Cơ Phi Yên có được tự nhiên hay không. Liền chạy nhanh sóng giường lấy xiêm y trong tủ ra mặc. Lại tìm một bộ xiêm y khác ném lên giường. Còn chưa mở miệng, Cơ Phi Yên đã giành hỏi trước. Ngươi thực dự tính một mình hồi cung. Đường xá xa xôi, lại không có xe ngựa. Hộ vệ đi theo, ngươi đi như thế nào? Hoàng thượng nói như vậy, cũng là bức ngươi lưu lại. Không hy vọng ngươi trở về đâu. Thỉnh thoảng nhìn xem phong cảnh dân gian, có gì không ổn? Tố Hòa Thanh Giao hạ quyết tâm, nói, mặc xong xiêm y liền rời khỏi đi. Ta mặc kệ đêm qua rốt cuộc phát sinh cái gì. Ngươi và ta đều là nữ tử. Hai nữ tử hoan hợp cùng ngủ. Cũng không có hợp tình hợp lý. Cơ Phi Yên, lúc trước ta vì ngươi cứu ta. Thường đối với ngươi vô kế khả thi. Mặc cho ngươi tùy ý, hôm nay và về sau. Dừng ở đây, ta là hậu, ngươi là phi. Chớ để quá nhiều dây dưa. Trong lòng ngươi có ta. Ngươi không muốn đánh vỡ tầng cấm kỵ kia. Cùng ta một chỗ sao? Cơ Phi Yên hỏi. Đã là cấm kỵ, không nên phá vỡ. Tố Hòa Thanh Giao chảy vuốt tóc dài bị loạn. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vậy, Cơ Phi Yên xuống giường. Đẹp như bức họa như trước. Nàng đứng phía sau ôm lấy Tố Hòa Thanh Giao. Ý cười không giảm. Người đáp ứng ta, sẽ không trốn ta. Cho dù ta dây dưa, thì như thế nào đâu? Môi của nàng dán lên lỗ tai Tố Hòa Thanh Giao. Hơi thở như lan, mặc kệ ngươi đi đâu. Ta đều theo ngươi. Ngươi không chịu đánh vỡ cấm kỵ. Tự ta sẽ đánh vỡ. Không sao. Cách chương.